Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 557, quá ngây thơ rồi. Góc truyện audio.com. Phốc, phốc, phốc, một ít sông lên, đều muốn bỏ đá xuống giếng Kim Đan chân nhân. Vừa vọt tới phụ cận, liền bị khủng bố dị tượng lực lượng khóa lại. Thân thể chia năm xẻ bảy, tại chỗ vẫn lạc, chỗ gần, từng đạo thân ảnh nổ tung, hóa thành huyết vụ. Như là hoa mỹ yên hòa, vô cùng thê thảm máu tanh. Xa xa, từng đạo thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Ánh mắt buông lỏng, trong cơ thể sinh cơ mất đi. Hình như là từng cái một hạt mưa, từ trên trời giáng xuống, đưa về bụi đất. Một màn này cực kỳ rung động. Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn đợi lựa chọn không đếm xỉa đến tu sĩ. Toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Ánh mắt hoảng sợ, thân thể phát ra một hồi rất nhỏ run rẩy, khó có thể tự kiềm chế. Mọi người trong đầu, còn không còn kịp suy tư nữa. Tại Tô Tử Mặc sau lưng, tại sao lại hiện ra hai đạo dị tượng? Bọn hắn trực tiếp bị cái này hai đạo dị tượng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chấn nhiếp rồi, thật là đáng sợ. Đồng dạng Kim Đan chân nhân, người này bộc phát ra lực lượng. Làm sao có thể cường đại như thế? Gần như không thể ngăn cản. Cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt đạp không mà đứng. Sau lưng có thần quy hiển hiện. Khí thế khinh người. Ánh mắt như điện. Tựa như một cái không ai bì nổi thần linh. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Mà chung quanh bắc vực thiên kiêu. Tại đây tôn thần linh trước mặt. Lộ ra là như thế nhỏ bé không chịu nổi. Giống như là con bươm bướm bình thường, hướng phía thần linh bổ nhào qua, ở giữa không trung liền biến thành cho tàn. Thiên Hành Tông thiên kiêu bên người, nguyên bản còn sót lại Kim Đan dị tượng, nhưng khi cái này tôn thần quy hàng lâm, ngửa mặt lên trời gào rú một khắc, hắn dị tượng ầm ầm vỡ vụn. Sau một khắc, cường đại dị tượng lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, trực tiếp đưa hắn sinh cơ phá hủy. Phốc, Thiên Hành Tông thiên kiêu phun ra một vũng lớn máu tươi. Màu sắc dĩ nhiên là màu đen đấy. Hắn nội phủ cơ quan nội tạng cũng đã bị dị tượng lực lượng xuyên thủng, đã thành một đống bùn nhão. Thiên Hành Tông thiên kiêu ánh mắt ảm đạm, trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua, không cách nào nghịch chuyển. Lại một vị thiên kiêu vẫn lạc. Âm Quỷ Tông thiên kiêu Kim Đan dị tượng còn đang. Sau lưng có vô số âm binh âm mã gào rú công kích. Hai cái đồng tử huyết hồng, trường qua thiết mâu lóe ra hàn quang. Tựa hồ có thể phá hủy hết thảy trước mắt. Nhưng, thần quy hàng lâm sau đó. Vạn mã tề âm, trời xanh trên sấm sét vang dội. Từng đạo thần lôi hàng lâm tại giáp trên lưng. Hỏa tinh văng khắp nơi. Căn bản không cách nào đem xuyên thủng, ngược lại để thần quy càng thêm thần tuấn. Nhưng cái này từng đạo thần lôi rơi xuống tại Âm Quỷ Tông thiên kiêu đỉnh đầu, rồi lại là có tính chất hủy diệt. Lôi điện lực lượng nhất vừa đang mãnh liệt, đối với tà ma âm quỷ cực kỳ khắc chế, lại hung lại ác lệ quỷ, bị thiên lôi đập trúng cũng muốn tan thành mây khói. Giặc giặc, sấm sét chợt chợt hiện, Âm Quỷ Tông thiên kiêu kêu thảm một tiếng, bị thần lôi đánh trúng, toàn thân tỏa ra hắc khí, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, dĩ nhiên chết. Tại Tinh Nguyệt Tông thiên kiêu đỉnh đầu, vốn còn sót lại một ít sáng chói ngôi sao, có tinh quang rơi xuống, sát ý lạnh thấu xương, thần quy gào rú, vô số ngôi sao rơi xuống, Tinh Nguyệt Tông thiên kiêu chết. Trong nháy mắt, thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc thiên kiêu, cũng chỉ còn lại có Thác Bạt Phong, Hỏa Vân Cốc Vương Viêm, Tiệt Thiên Kiếm Tông thiên kiêu, Mộ Dung Vô Song, cùng Thủy Chung không có xuất thủ Cô Độc Kiếm. Trong cung điện, vẫn lạc thiên tài càng là nhiều vô số kể, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Trận này thiên kiêu cuộc chiến, so với mọi người lúc ban đầu tưởng tượng muốn vô cùng thê thảm nhiều lắm. Là thái cổ thần quy. Trời ạ, Loại này thái cổ dị tượng lại lần nữa hiện thế. Song sinh dị tượng, quy, xa cùng tồn tại. Người này là làm sao làm được? Hơn nữa, cái này hai loại kim đan dị tượng đều cường đại như thế, khủng bố như thế. Hỏa vân cốc vương viêm sau lưng liệt diễm phần thành cũng đã vỡ vụn. May mắn hắn thấy tình thế không ổn, trước một bước rút đi. Khi thấy trời xanh vỡ vụn, sấm sét vang dội, nước lũ trút xuống, thiên thạch vỡ toan thời điểm, hắn liền ý thức được cái gì. Một tháng qua, một màn này như là như ác mộng. Phá rồi xây, xây rồi phá giày vò lấy hắn. Tuyệt đại đa số tu sĩ sẽ không may mắn như vậy. Thái cổ thần quy thất truyền đã lâu. Thần quy không có hàng lâm thời điểm. Đừng nói là phần đông kim đan cảnh thiên kiêu nhận không ra. Coi như là các nơi nguyên anh chân quân, đều chưa hẳn có thể nhận ra cái này dị tượng lai lịch. Mọi người ùa lên, đều muốn đem Tô Tử Mặc vây giết, thừa dịp loạn tranh đoạt bảo vật. Chỉ tiếc, thần quy hàng lâm, nương theo lấy thái cổ đằng xà, song sinh dị tượng uy lực, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Tại đây song sinh dị tượng trước mặt, chỉ có hai cái thượng cổ thế gia truyền nhân, Đoan Mộc Khang cùng Âu Dương Hạ Vũ còn có thể trèo trống. Song sinh dị tượng, quả nhiên là yêu nghiệt. Đoan Mộc Khang tuấn mỹ dung nhan, giờ phút này đã lộ ra có chút dữ tợn, cắn răng nói, chỉ tiếc, hôm nay ngươi lấy chôn xương tại cái mảnh này phế tích bên trong. Song sinh dị tượng tuy rằng cường đại, nhưng, Tô Tử Mặc rồi lại chi chống đỡ không được bao lâu. Song sinh dị tượng đối với linh lực tiêu hao quá lớn. Lúc này, Tô Tử Mặc tại tu vi cảnh giới trên chưa đủ, rốt cuộc nổi bật đi ra. Mặc dù lớn chiến đến nay, tại chiến lực bên trên, Tô Tử Mặc không có rơi vào hạ phong, ngược lại cường thế vô cùng, trấn áp hết thảy, nhưng linh lực của hắn, dù sao không bằng kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn hùng hậu. Huống chi, đều muốn trèo chống hai đại thái cổ dị tượng, linh lực tiêu hao tăng tốc độ càng thêm đáng sợ. Hôm nay, Tô Tử Mặc trong đan điền, linh lực gần như khô kiệt, đã liền kim đan, đều mơ hồ truyền ra một hồi đau đớn, vận chuyển tăng tốc độ dần dần chậm lại. Đoan Mộc Khang thân là thượng cổ thế gia truyền nhân, nhãn lực cao minh, rõ ràng nhìn ra Tô Tử Mặc hư thật. Điên cuồng thúc dục kim đan, dị tượng lực lượng mãnh liệt mà đi, vô số đạo thảo mộc huyễn hóa ra thần binh lợi khí, lơ lửng tại Tô Tử Mặc trước người, run nhè nhẹ. Một bên kia, Âu Dương Hạ Vũ ngừng tụ họp lấy ra phong xương đao kiếm, không hoàn toàn trùng kích xé rách quy, xà dị tượng, thái cổ đằng xà, nguyên bản chính là nỏ mạnh hết đà. Nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Hôm nay lại gặp như vậy trùng kích, lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Đằng xà trên thân hiện ra từng đạo vết rách, tùy thời đều có thể tan vỡ. Mà thái cổ thần quy, tuy rằng còn là thần tuấn bất phàm, nhưng Tô Tử Mặc linh lực suy kiệt, thần quy trên thân hào quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Hắn nhanh không chịu nổi. Xa xa, Mộ Đông Thanh cũng nhìn ra trận này đại chiến hướng đi. Trầm giọng nói, một khi người này kim đan dị tượng tan vỡ, cái kia vô số đạo thần binh lợi khí, phong xương đao kiếm, trong nháy mắt có thể đem đâm thủng. Bạch Vũ Hàn gật gật đầu, ánh mắt phức tạp, nói, cùng hắn nói, vị này thần hoàng đảo yêu nghiệt là bị hai cái này thượng cổ thế gia truyền nhân đánh bại. Chẳng bằng nói, là tất cả Bắc vực thiên kiêu liên thủ, đem đánh bại đấy. Đúng vậy à, nếu là không có những thiên kiêu này đối với hắn tiêu hao, chỉ bằng hai cái này thượng cổ thế gia truyền nhân, làm sao có thể ngăn cản được hắn. Dừng một cái, Mộ Đông Thanh hơi than thở nhẹ, cảm khái nói, thật là đáng tiếc, nếu là đợi người này tu luyện tới kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn, coi như là Bắc vực thiên kiêu liên thủ, cũng tuyệt đối chấn ép không được hắn. Cái này là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Bên cạnh có tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói, người này quá mức xuất sắc, cứng quá dễ vỡ, rơi vào hôm nay kết cục, cũng là chuyện phải làm. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường, tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Cái gì thiên kiêu, cái gì yêu nghiệt, đều cho ta nhận lấy cái chết. Đoan Mộc Khang lệ quát một tiếng, trong cơ thể kim đan vận chuyển tới cực hạn. Vô số đạo thần binh lợi khí phá vỡ trùng trùng điệp điệp dị tượng. Khoảng cách Tô Tử Mặc huyết nhục thân thể, càng ngày càng gần. Ha ha ha ha, giữa không trung, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giết ta. Chấm, Tô Tử Mặc trong mắt hung quang đại thịnh, nói, hai người các ngươi, quá ngây thơ rồi. Cách chương.